Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, thứ 105 nỗ lực học tập ba ba cùng Gia Gia. Bình khẩu thôn Tây khẩu nhà cũ, so trước kia mở rộng rất nhiều, thành một tòa lớn hơn nữa càng khoan nhà cũ, nữ nhi không ở nhà, bên trong liền ở một cái trung niên hán tử cùng một cái tàn tật lão nhân. Tựa hồ quạnh quẽ rất nhiều, ban đêm. Chu Mộc cùng lão Tú tài cơm nước xong liền ở phòng sách đọc sách. Lúc trước lộng mỏ than, đều không có như vậy tích cực, trên bàn đôi tràn đầy sách mới. Hơn 10 tuổi quyết định nữ nhân cả đời những cái đó hảo nữ hài không biết sự tình những. Cái đó hư nữ hài không biết sự tình kinh nguyệt chuyện cao trung sinh tâm lý khỏe mạnh. Yêu sớm nguy hại hoàng đế nội kinh phòng trung thuật không biết như thế nào trà trộn vào. Tới thiếu nữ phát dục nhất định phải đi qua quá trình 15 tuổi ta đã già rồi kinh. Nguyệt bí mật làm tốt này 18 điều. Người chính là mỹ nữ hai người. Một người lấy một quyển sách, không chỉ có xem, còn cầm bút làm bút ký. Nhìn đến một câu, Chu Mộc lấy bút thọc thọc lão Tú Tài. Người xem, thư thượng nói nữ sinh 12 tuổi liền sẽ tới nghỉ lễ. Liền thành thục, chúng ta chi chi năm nay đều 15 tuổi. Còn không có tới, có thể hay không có vấn đề. Lão Tú Tài thăm đầu xem qua đi, tức giận nói, làm ơn ngươi nghiêm túc nghiêm cẩn xem, đây chính là đại sự. Mặt trên rõ ràng viết, thấy kinh lần đầu là 12 đến 18 một tuổi tới đều bình thường. Chi Chi mới 15 tuổi, Chu Mộc ngượng ngùng đem 12 đến 18 tuổi này mấy cái con số vòng lên. Một lát sau, Chu Mộc lại dùng bút chọc chọc lão Tú Tài. Lão Tú Tài ghét nhất đọc sách bị người quấy rầy, dầu đều nhếch lên tới, liền thấy Chu Mộc lại đem thư đưa qua, ngươi xem, này một câu, hơn 10 tuổi nữ sinh thực dễ dàng bị xa lạ soái khí nam sinh hấp dẫn. Gia trưởng nhất định phải chú ý dẫn đường, chi chi bên người nam sinh ngươi đều nhận thức. Cái kia Lưu Sơn Quý kia tiểu tử, đều bị ngươi loát mấy lần, còn chưa đủ à, nói lên Lưu Sơn Quý. Lão Tú Tài đều có điểm đồng tình này tiểu tử, rất hổ rất đáng yêu tiểu hòa, kia không giống nhau, hiện tại chi chi thượng cao trung, còn muốn trọ ở trường, hiện tại nam hài tử, người không biết có bao nhiêu hư, chi chi lại đơn thuần, Chu Mộc vẻ mặt lo lắng. Lão Tú Tài kiều dâu mắng, đơn thuần còn không phải ngươi làm hại, từ nhỏ đến lớn, nàng chung quanh liền không có cái gì người xa lạ. Một nghỉ còn mỗi ngày cùng mã dê bò lão hổ xà chơi ở bên nhau, Chu Mộc biện giải nói. Ta không có ngăn cản chi chi a, ngươi xem, nàng không phải còn có một cái bạn qua thư từ, nhiều năm như vậy, ta đều không có quản quá, lão Tú Tài hừ một tiếng. Nhưng mắt thấy Chu Mộc, đừng làm cho ta tố giác ngươi, ngươi ngại nhân ra lão ba lớn lên đẹp, còn cố ý đem kia ảnh chụp cấp làm dơ. Chu Mộc chột dạ tiếp tục đọc sách, qua một hồi lâu, đến phiên lão Tú Tài nhíu mày. Hắn đem chính mình thư đưa qua đi, ngươi xem này một câu, nữ hài thấy kinh lần đầu phía trước. Bộ ngực bắt đầu phát dục, phải làm hảo bảo hộ, chúng ta có phải hay không không có cấp chi chi mua nội y. Chu Mộc gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, hắn chạy về phòng, ôm ra một cái đại cái dương lại đây. Hắn nhanh nhẹn mở ra cái dương, sau đó từ bên trong móc ra một bộ nữ sinh tiểu nội y. Vẻ mặt kích động nói, ngươi xem, này đó, ta mua ta là nghe trong thôn thím nhóm nói, nữ hài tử lớn lên muốn xuyên cái này, chính là ta hiện tại mới mua có thể hay không quá muộn, nói. Hắn khoa tay múa chân một chút ngực, ta xem chi chi đồng học, vương đồ tể gia khuê nữ. Cái này giống như rất lớn, chi chi còn cùng tiểu nam hài giống nhau, có phải hay không bị chúng ta chậm trễ? Hắn thân mật tiếp xúc quá nữ nhân chính là hắn lão bà. Cũng mới kết hôn một năm, khi đó chính hắn là cái người trẻ tuổi, đối này đó căn bản mặc kệ không hiểu, còn không có quá cảm thấy hứng thú. Lão Tú Tài liền càng không hiểu, cả đời quang côn, tuổi trẻ thời điểm say mê với đồ cổ tranh chữ tạo giả. Nữ nhân là cái gì? Với hắn mà nói, còn không bằng một chương họa hảo chơi. Chờ tới bây giờ phục hồi tinh thần lại, có tiền có nhan, đậu má, liền nha đều là giả, lòng có dư lực không đủ. Lão Tú Tài tò mò nhảy xuống ghế dựa, nghiêm túc mở ra cái dương, nhìn đến bên trong mấy chục bộ nội y phía dưới tất cả đều là vớ, mua nội y là đến nơi, mua như vậy nhiều vớ làm gì? Ai, ta nhìn Chi Chi trường học phát giáo váy, quá ngắn, Chi Chi vóc dáng cao, cái này váy liền đến đầu gối mặt, tuổi trẻ thời điểm không bảo vệ hảo chân, tuổi đùi liền đau, ta hiện tại một chút phũ, chân liền đau muốn chết. Chu Mộc một bên nói một bên nghiêm túc đem trong dương vớ lấy ra tới. Lão Tú Tài vừa thấy, đều là thuần trắng, thuần lam, còn có hồng nhạt trường ống miên vớ, người nào mua tới, ta xem này trên đường cái, không đều là trường tất chân sao? Nghe được tất chân, Chu Mộc đem đầu riêu cùng trống bỏi giống nhau, Chi Chi vẫn là cái hài tử đâu, xuyên tất chân không được, cái kia xuyên cùng không có mặc giống nhau, thấu, đây là ta đi Thượng Hoa Thị mua, nơi đó đồ vật toàn. Lão Tú Tài vừa nghe, ngây ngẩn cả người, hóa ra người phía trước ngồi máy bay đi Thượng Hoa Thị là đi làm cái này. Thần thần bí bí, Lão Tú Tài có điểm tức giận nói, ta đây hỏi ngươi có thể hay không giúp ta lộng đỉnh đầu phát ca tóc giả. Ngươi nói ngươi đi công tác không rảnh, khụ khụ, Tú Tài thúc, ta giúp ngươi nhìn, cái kia châu nhuận phát tóc giả khó coi, còn không có chính ngươi đầu tóc xinh đẹp, lại có chính là mang tóc giả, tốt nhất đem chính mình đầu tóc cạo quang lại mang, phi. Mơ tưởng gạt ta cạo trọc, các ngươi về sau cũng không chuẩn làm bậy. Hảo hảo đem Chi Chi tóc lưu trường lại nói, Lão Tú Tài nghĩ thầm. Ngươi không cho ta mua, ta về sau làm Chi Chi cho ta mua, hâm mộ chết ngươi, Chu Mộc biểu tình ngượng ngùng. Lúc này hắn trên người nào có cái gì lệ khí, liền cùng lão mụ tử giống nhau, hắn đem trong dương nội y cùng vớ đều lấy ra tới. Một loại nhan sắc xứng hảo, phóng một cái túi, Lão Tú Tài cũng hỗ trợ. Một bên hỗ trợ một bên mở miệng nói, nhìn không ra tới ngươi còn sẽ mua thứ này. Chu Mộc cười nói, cái này rất khó, ta không phải đọc sách học tập sao. Sau đó lại đi trong tiệm hỏi, bất đồng tuổi muốn xuyên bất đồng nội y. Ta đi nhìn, có rất dày, bên trong có một đống bọt biển, còn có cư nhiên còn có sắt thép phòng. Còn hảo ta trước đó mua thư học tập, bằng không cấp Chi Chi mua cái loại này thiết quyền quyền. Sẽ ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh, đúng rồi. Chờ Chi Chi tới, ngươi đem này đó tiểu y phục cho nàng. Ta sợ ta cấp, nàng ngượng ngùng, rốt cuộc nàng đã là tiểu cô nương, nhìn tràn đầy một bàn tiểu nội y. Lão Tú Tài sắc mặt đỏ lên, ta cũng sẽ ngượng ngùng, ngươi đều 70 nhiều. Ngươi ngượng ngùng cái gì, Chu Mộc khinh bỉ nói. Hảo đi, Lão Tú Tài đoạt sai sự, nội tâm cao hứng. Trên mặt còn cố mà làm bộ dáng, phân hảo nội y, hai người tiếp tục đọc sách, sáng ngời ánh đèn hạ, chiếu một cái tóc trắng xóa gãy chân lão nhân, cùng một người đầu chọc trung niên hán tử, hai người vai sóng vai ngồi, phân biệt ôm một quyển sách, thường thường thảo luận một câu, ấm áp mà tiến tới, hắc hắc đầu gỗ trên tường dán một chương tranh chữ, tri thức thay đổi vận mệnh, hết chương.